Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1255, giới nghiêm. Không biết tứ đại gia tộc. Nghe nói như vậy, Tông lão gia tử cùng mấy người toàn đều sững sốt một tí. Có chút không phản ứng kịp. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, thật vẫn có khả năng này. Tứ đại gia tộc đối với ở Giang Bắc sinh sống thời gian rất lâu người mà nói, khẳng định rất quen thuộc, ai cũng biết. Nhưng đối với từ vùng khác tới đây người Giang Nam, nếu như không chú ý, thật vẫn rất có thể cũng không biết. Tứ đại gia tộc thuộc về núp ở dưới đất, đại ẩn ở thành phố. Trên mặt nổi có một cái liệt dương giáo. Thuần Dương Tiên Tông vừa mới đến. Phải nói không biết tứ đại gia tộc là thật rất bình thường. Chẳng lẽ Thuần Dương Tiên Tông người thật không biết sao? Tông lão gia tử hồ nghi nói một câu, nếu là như vậy, vậy cũng được, chúng ta tính sai. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta người của tứ đại gia tộc chủ động ra tay đi tìm bọn họ Thuần Dương Tiên Tông người? Kha gia lão gia tử Kha Hoài Nghĩa có chút bất mãn nói. Tứ đại gia tộc ở Giang Bắc nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Xem lại chuyện này, thì hẳn là đối phương chủ động phát ra bái thiếp, đến tìm bọn họ tứ đại gia tộc thương nghị. Hiện tại ngược lại tốt, đối phương bên kia tới thời gian dài như vậy, đều đang không có động tĩnh gì. Cái này thì để cho người của tứ đại gia tộc đặc biệt bất mãn. Ai trước chủ động, ở tứ đại gia tộc người trong mắt, chính là rơi xuống kém cỏi. Vậy là đặc biệt mất mặt. Vậy khẳng định không được đi. Người ngoài không chủ động, còn muốn chúng ta chủ động sao? Cái này không hợp quy củ. Tả Hàn Phi vung tay lên, trực tiếp nói. Thái độ cực kỳ cương quyết, đặc biệt bất mãn, mọi người căn bản cũng biểu đạt mình ý kiến, liền đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía trên nhất vị trí tông lão gia tử. Hắn là lần này tụ họp phát động người, lại là tứ đại gia tộc thủ lãnh, theo lý hắn tới phát biểu dưới mình ý kiến. Không gấp, chúng ta là tứ đại gia tộc, Giang Bắc vua không ngai, nếu là chính là một cái Thuần Dương Tiên Tông tới đây, chúng ta thì phải chủ động thần phục. Vậy chúng ta tứ đại gia tộc kiêu ngạo đi nơi nào gác lại? Tông lão gia tử thản nhiên nói, ta cũng không tin. Cái này Thuần Dương Tiên Tông còn dám bắt chúng ta người của tứ đại gia tộc không được. Tông lão gia tử nhìn rất thấu triệt. Người của tứ đại gia tộc cũng thuộc về mình kiêu ngạo. Hắn thành tựu người cầm đầu. Nếu là trong chuyện này khuất phục, vậy mấy gia tộc khác người trong lòng cũng sẽ có chút mất hứng, ngược lại hư tứ đại gia tộc danh tiếng. Tông lão nói đúng, chúng ta tứ đại gia tộc kiêu ngạo không thể ném. Nên như vậy, Thuần Dương Tiên Tông nhằm nhò gì à? Chúng ta có thể nguyên hết một cái liệt dương giáo, là có thể tái chỉnh hết Thuần Dương Tiên Tông. Lấy được tông lão câu trả lời, còn dư lại mấy người cũng chỉ nhất trí đồng ý. Tối nay các vị liền ở lại đây đi. Ở chúng ta tông gia thật tốt tụ một tí. Tông lão gia tử đứng lên, nói, vừa vặn chúng ta phải thương lượng một tí, tiếp theo nên làm sao đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Không thành vấn đề, vậy tối hôm nay vừa có thể uống chút lão gia tử chân tàng rượu ngon. Ha ha, thật lâu không hưởng qua tông gia mỹ vị. Mấy người một tiếng đáp ứng xuống, tất cả đều muốn ở bên này ăn uống ngon miệng. Cùng lúc đó, Thuần Dương Tiên Tông bên này chiêng trống dùm beng điều binh khiển tướng. Điều động mấy chục ngàn người vào ở các nơi phủ thành chủ. Ban bố một loạt mệnh lệnh. Trương Gián ra cáo thị. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng, thấy được quay về thấy được. Biết hay không tuân thủ, lại là một chuyện. Toàn bộ Giang Bắc, người nào không biết là tứ đại gia tộc thiên hạ. Trước có cái liệt dương giáo. Hiện tại tới cái Thuần Dương Tiên Tông. Liền có thể thay đổi hết thảy các thứ này liền sao? Rất nhiều người cũng bất giác được có thể thay đổi. Đối với Thuần Dương Tiên Tông ban bố một loạt mệnh lệnh, tự nhiên cũng là coi mà không gặp, đều không hỏi qua tứ đại gia tộc ý kiến. Tuyên bố như thế nhiều mệnh lệnh, cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Còn giới nghiêm, cầm mình quá coi ra gì? Hãy chờ xem, người của tứ đại gia tộc khẳng định sẽ không tuân thủ. Rất nhiều người nhìn tất cả loại quy định, đều bắt đầu nghị luận. Trong đó một chút, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. 12 giờ khuya sau đó, muốn thi hành giới nghiêm. Nói cách khác, 12 điểm sau đó, ai dám ra bên ngoài bây giờ, cũng sẽ bị bắt lại. Còn như những thứ khác, đều là việc nhỏ không đáng kể. Một điểm này, đối với tuyệt đại đa số người cũng có rất ảnh hưởng lớn. Đạp đạp đạp, đang nghị luận, cửa thành bỗng nhiên đi vào một đám người. Chính là người mặc thuần dương tiên tông quần áo đệ tử. Người người tay cầm vũ khí, đội hình tề chỉnh, cả người trên dưới đều mang một cổ sơ xác tiêu điều không khí. Đoạn đường này, từ Giang Nam đến Giang Bắc, những người này cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu. Trên mình cũng là mang sát khí. Người chung quanh nhìn cái này dáng điệu, cũng thầm kinh hãi. Bọn họ ở Giang Bắc nhiều năm, vậy gặp qua liệt dương giáo đội ngũ. Cái này thuần dương tiên tông và bọn họ rõ ràng cho thấy hai cái bất đồng cấp bậc. Ta mới vừa nhìn kỹ một tí, ít nhất có 5.000 người. Thật giống như còn không ngừng, cũng mau có vạn người. Trời ạ, cái này thuần dương tiên tông là muốn làm gì à? Đó còn cần phải nói. Lập tức giới nghiêm, nếu là gây ra không tốt, liền bị bọn họ bắt lại. Người chung quanh âm thầm nghị luận, tạm thời tới giữa. Trong lòng mọi người cũng nghĩ, nhất định phải ở buổi tối đàng hoàng về nhà, không thể ở bên ngoài lưu lại. Vạn nhất thuần dương tiên tông tới thật, vậy bọn họ một cái cũng chạy không thoát, ít nhất cũng phải ngắm nhìn một tí. Phó tông chủ, đều đã an bài xong xuôi. Dương Hùng đi vào Diệp Trần trong phòng, mở miệng nói, rất tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, giới nghiêm thực hiện thời gian là lúc nào? Bây giờ thiên 12 giờ khuya bắt đầu thực hành, một khi không tuân theo quy định, sẽ bị câu lưu 15 ngày. Dương Hùng khẽ gật đầu, trực tiếp nói, 15 ngày, cái loại này trừng phạt không coi là quá đáng, nhưng vậy không đơn giản. Quan 15 ngày, không thể liên lạc với ngoại giới, đối với một số người mà nói, chính là một loại đau khổ, khẳng định sẽ đặc biệt không thoải mái và khó chịu. Đúng rồi. Tống giam địa phương đều an bài xong sao? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta đã ở ngoài thành mới xây một nhóm đặc biệt dùng cho tống giam hầm giam. Một khi bị bắt, liền sẽ lập tức đưa đến bên ngoài thành bí mật tống giam. Sẽ không để cho người bất kỳ có cứu cơ hội. Dương Hùng gật đầu một cái. Vội vàng hồi báo một câu. Rất tốt. Diệp Trần đối cái này an bài cũng là rất hài lòng. Tối hôm nay liền bắt đầu thực hành. Khẳng định sẽ để cho một nhóm lớn người ứng phó không kịp. Đặc biệt là người của tứ đại gia tộc. Tuyệt đối là có một nhóm lớn bị bắt. Nếu phải làm, chúng ta liền vào chỗ chết làm. Lần này cũng muốn xem. Cái này tứ đại gia tộc sẽ không chủ động liên lạc chúng ta. Diệp Trần thản nhiên nói. Những thứ này thật ngoan cố. Sợ là rất khó. Dương Hùng đối những thứ này cao cao tại thượng nhân vật lớn, hiểu rất thấu triệt, cũng đang chờ đối phương chủ động ra mặt. Nào ngờ, lần này, thuần dương tiên tông là tới thật. Giang Bắc mặt đất, đã sớm nên đổi một thời tiết thay đổi. Đi, ăn chút cơm tối. Buổi tối, chúng ta cùng đi ra ngoài đi bộ một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, hưng phấn nói. Hắn thật vẫn rất muốn xem. Những thứ này người của tứ đại gia tộc, bị bắt sau khi thức dậy, sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.